Song Thiên, cô ơi, anh yêu em. Thiên, cô ơi, anh yêu em. Góc truyện audio.com. Cạch, đi rồi à, TB bước ra. Không thấy ST đâu thì ngồi phịch xuống. Xem xét lại cái chân này. Mẹ nó, có vết bỏng nhỏ xíu mà sao đau thế không biết. Đau lắm không, hả? TB giật mình ngẩng đầu lên. Là sót, cô ngạc nhiên, em tới đây khi nào vậy? Mới tới, trước khi bị phạt, em ghé vào đây xem sao. Sót vẫn vậy, cười cười trả lời, đoạn, sắc mặt anh sầm lại. Xin lỗi, tôi không cố ý. TB hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi 180 độ của anh. Không thể tin nổi cái điệu cười xòa khi nãy và cái mặt lạnh tanh này là cùng một người. Xin lỗi làm gì, nếu thấy có lỗi, thì làm ơn học hành nghiêm túc lại đi. TB cất giọng đều đều. Rồi cô đứng lên, đặt nhẹ tay lên vai Sót. Đừng lo, tôi không vì chuyện này mà tăng tiền lãi của số nợ 69.000 H của em đâu. Cô, Sót hơi bất ngờ trước câu nói và thái độ thản nhiên của cô giáo. Giờ này còn có thể đùa được sao? Ánh mắt anh khẽ hiện lên ý cười. Nhưng, anh định hình lại, như vậy là sao chứ? Giây phút vừa rồi, nếu anh không nhầm thì đó là rung động. Không, anh chỉ rung động trước cô gái đó thôi. Cô giáo, dù có nhiều điểm giống nhưng không thể. Dương Song Tử, còn đứng đấy à? Bỗng một giọng nói trầm mà sắc lạnh vang lên cắt ngang những suy nghĩ của Sót. Ti cầm cây thước gỗ, lãnh đạm bước vào, gõ nhẹ lên vai anh. Chấm, nhấc chân lên, cỏ sân sau đang chờ em đấy. Sót cười xòa, gãi gãi đầu rồi cúi chào thầy cô đi ra lao động ở sân sau. Sau khi Sót đã đi, thì khẽ nhìn TB. Cô không sao chứ, nghe nói bị bỏng và va đập mạnh ở tay. Không sao, TB nhàn nhạt trả lời. Cô nhíu mày nhìn lại Ti. Hai học sinh lớp tôi đánh nhau vì chuyện gì vậy? Song Tử nói bực mình vì Vĩnh Kỳ ồn ào. Còn Vĩnh Kỳ bảo chỉ tự vệ. Ti trả lời, nhưng thấy có gì đó vô lý. Chỉ vì ồn ào mà đánh nhau. Nực cười, tất nhiên TB cũng suy nghĩ như vậy. Reng ren zê zê zê ren zê zê zê, tiếng chuông vào lớp reo lên. Ti nhìn qua TB rồi cất giọng đều đều. Cô khỏi lo, cũng không gây hậu quả gì nghiêm trọng cũng như đây là lần đầu nên Song Tử và Vĩnh Kỳ cũng chỉ bị phạt lao động thôi. Cứ yên tâm dạy học. Tôi không lo, nhưng dù sao cũng cảm ơn vì nói cho tôi biết. Xin phép thầy tôi đi trước. TB cười nhẹ, rồi bước ra khỏi phòng. Bắt đầu cho tiết dạy mới. Ti cũng vác đồ long đao đi ra sân sau xem tụi kia nhổ cỏ. Cô Diệp, đi được vài bước thì TB gặp SN thầy giáo thể dục thể chất của trường. Và cũng là anh trai của Sót. SN chạy tới, bắt chuyện với cô, tôi nghe nói cô bị thương khi ngăn cản học sinh mình đánh nhau. Không sao chứ, tôi ổn, cảm ơn đã quan tâm. Thầy Dương, TB cười xã giao. SN gãi gãi đầu bối rối. Sắc mặt có chút nghiêm lại. Chuyện Song Tử làm, tôi xin lỗi. Không sao, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Đừng nói xin lỗi hoài. Đó là câu nói tôi ghét nhất. TB thẳng thắn nói ra. SN lại bối rối không biết làm gì hơn. Anh ái ngại, còn chuyện hôm qua cô đã cho Song Tử ở nhờ. Cảm ơn cô, không biết nó có làm gì phiền tới cô không? Không, nhưng tôi nghĩ thầy nên nói chuyện với em ấy. Chuyện gia đình nên để hai người giải quyết thì hay hơn. TB, vâng nhưng có lẽ tâm trạng của nó xấu như vậy là vì nghe tin bà ấy mong cô thông cảm cho. Ánh mắt SN ánh lên một nét buồn. TB nhíu mày, bà ấy, alo, Tiểu Cân hả, chị hai Bảo Bình đáng yêu nhờ em quá a, sao rồi? Việc thay chị dạy thay trên trường có ổn định không? Bọn nhóc của chị có đứa nào gây sự với em không? Còn Sư Tử và Song Tử thì thế nào? Chúng nó có gây nhau không? Lần trước lúc chị nhận tin phải đi cùng Sư Tử gặp hiệu trưởng trường Zendis. Sau cái ngày mà em và Sư Tử đụng độ bọn học sinh Zendis ấy, chị đã thấy nó sắp ra tay với Song Tử. Hai đứa đó đến giờ vẫn không có gì xảy ra chứ. Quái, Tiểu Cân, tối chị gọi lại sau. Giám đốc quay lại rồi. Chị phải đi gặp khách hàng đây. Tạm thời bye bye nha. câu thoại đó cứ vang bên tai và cứ xuất hiện trong đầu ST. Rốt cuộc chuyện này là sao? Cô giáo mà mấy ngày nay anh học, người mà anh vừa đưa xuống phòng y tế đang là ai đó đang đóng vai Diệp Bảo Bình, cô giáo cũ của anh, và cô ấy không phải Diệp Bảo Bình. Vậy người mà anh luôn tưởng là cô giáo, người mà anh thích là ai? Bồ, ST mải suy nghĩ không nhìn đường nên đụng phải ai đó. Cô gái đó thấy sợ khi nhìn sắc mặt cao có của ST. Vội vàng cúi đầu xin lỗi. ST không để ý tới. Chân vẫn cất bước khiến CG hơi thắc mắc. Hàn sư tử cộc tính của thường ngày sao lại khác vậy? Lâm cự dài, ra đây tao hỏi chuyện một chút. Hả, Tú Lâm, nhưng chuông reo rồi. CG giật mình và ngạc nhiên khi nhìn thấy đàn chị lớp 12. Tú Lâm là học sinh giỏi đang trong đội bồi dưỡng hóa. Và cũng là lớp bồi dưỡng mà CG tham gia. Vậy thì nhanh lên, Tơ Lâm hơi cau mặt, giọng ra lệnh cho CG và bước đi về phía nhà vệ sinh cuối hành lang. CG không rõ sự tình cũng đi theo. Phòng vệ sinh nữ, bồ, CG vừa bước vào Tơ Lâm đã đẩy mạnh cô về phía bồn rửa. Ánh mắt toát lên tia giận dữ và bực bội. Nói, sao mày làm vậy với tao? Bài toán ST đó là do tao giải ra. Sao mày dám cướp công tao trước mặt thầy giáo bồi dưỡng vậy? Chị Tú Lâm, chị hiểu nhầm em rồi. Em chỉ tìm ra cách giải khác nhanh hơn thôi. Em không có, chát, câm, mày dám xem thường tao à? CG chưa nói hết câu đã bị Tơ Lâm cho một bạt tai. Có lẽ vì lòng tự tôn của cô nàng này quá cao để xảy ra tình huống này. CG ấm ức đưa tay ôm một bên má. Tại sao chứ? Cô học giỏi hơn chị ấy cũng là một cái tội ư, chuyện gì vậy? Bỗng một giọng nói trầm trầm quen quen vang lên khiến cả hai đều hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa. Thầy quản giáo, khóe môi Tơ Lâm giật giật, thầy quản giáo nãy giờ có nhìn thấy gì không, thật là ngu khi quá vội vàng mà cô không khóa trái cửa. Lần này thì, hai em có biết chuông reo vào lớp rồi không? Còn đứng đấy, Ti hạ giọng khiến cả hai không rét mà run. Tơ Lâm vội vàng lật đật chạy đi, nhưng bị Ti kêu lại. Khoan đã, Tơ Lâm dừng chân, nhưng không dám quay đầu lại nhìn Ti. CG đang di chuyển cũng dừng bước. Ti cảnh cáo, lần sau tôi thấy cảnh vừa rồi thì em tự xác định đấy. Bạch Tú Lâm, đừng để cơ hội đại diện trường đi thi cấp thành phố bay mất trong nháy mắt đấy. Vớ vâng, Tơ Lâm run run đáp lại, rồi cuống cuồng chạy đi. Ti quay sang thấy CG vẫn đang đứng đực mặt đấy. Thấy thầy giáo đang nhìn mình, CG vội tỉnh lại, lùi húi cúi đầu chào rồi bước về lớp, nhưng cũng đủ để nghe câu nói của Ti. Đừng để bị bắt nạt nữa. Không phải lần nào tôi cũng xuất hiện đúng lúc đâu. Vâng cảm ơn thầy, CG mặt ưng ửng hồng ái ngại rời đi. Đúng như Ti nói. Đây là lần thứ NCG bị người khác bắt nạt mà Ti cứu nguy kịp lúc. Không phải có phải tình cờ không? Chính vì ái ngại mà CG không để ý, chất giọng của Ti khi nói với cô rõ ràng ấm áp và có cảm xúc hơn bình thường. Lâu lâu xen vào vài chi tiết của các nhân vật phụ cho chuyện đỡ chán, độ, độ, độ, độ, độ, độ, độ, độ, độ, độ, độ, độ, độ, độ, độ. Ngoài lề, cho ao hỏi. Mina thích tính cách của ST hay sót vậy? Vì trong quá trình ao viết, ao thấy mình thích tính cách của ST hơn nên có ý định đổi couple, nhưng ý kiến của Mina vẫn là quan trọng hơn. Hãy CMT nha. Cách chương.